Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Vạch Trần. Sáu canh, Chu Trường Phong thấy hắn bộ dáng như thế, không khỏi nói ra, Lãnh Phi, người thật giống như mất hứng a. Hắn có vẻ không hiểu, đã biết nguy hiểm đến tính mạng, sao một chút không có cao hứng ý tứ. Lãnh Phi nói, trưởng lão, Cao Chí Dung bị chết quá sớm đi, lẽ nào cứ như vậy đầu hổ đuôi rắn kết thúc, kia công chúa làm sao bây giờ? Trở thành Thiên Hoa Tông đệ tử, ở tại Thiên Hoa Tông là được. Chu Trường Phong nói, Chu sư tỷ chính là một vị hảo sư phụ, tuyệt sẽ không để cho đồ đệ được hủy khuất. Lãnh Phi nói, vạn nhất Đại Vũ Hoàng thượng ban hôn đâu? Công chúa cự tuyệt không được đi. Chu Trường Phong nói, Thiên Hoa Tông đệ tử phải bị ban hôn. Hừ, lại hỏi Chu sư tỷ có đáp ứng hay không? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, sư đồ tri ân sao có thể lớn hơn cha mẹ tri ân? Danh bất chính ngôn bất thuận a, không bằng trước hết để cho Cao Chí Dung xin cưới. Tuyệt Hoàng thượng tâm tư, một khi xin cưới, vậy liền tuyệt ban hôn khả năng. Vị nào hoàng tử sẽ tiếp nhận người khác nữ nhân? Cho dù không có phu thê chi thực, chỉ là cầu hôn, có thể nói rõ công chúa tâm lý sớm có người khác, là bất kỳ một cái nào hoàng tử cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. Gả cho ngươi chính là rồi. Từ Quý Phúc nói, xong hết mọi chuyện, Lãnh Phi lắc đầu, vậy càng không có thể. Công chúa là tuyệt sẽ không bên trong gả. Đều là ra gả ra ngoài, là Đại Vũ truyền thống. Ngươi bây giờ chính là Thiên Hoa Tông đệ tử, mà không chỉ là người Đại Vũ. Từ Quý Phúc hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn nghĩ tới Đường Hạo Trời thái độ cứng rắn, lợn chết không sợ bỏng nước sôi, xác thực cầm Đường Hạo Trời cũng không có cách nào. Từ Quý Phúc cắn răng hầm hừ nói, xem ra chỉ có thể dùng trước Cao Chí Dung danh nghĩa xin cưới. Chu Trường Phong nói, vậy tương lai ngươi cưới công chúa liền không giống nhau. Lãnh Phi cười lắc đầu, Chu trưởng lão, ta như thế nào cưới công chúa? Chu Trường Phong liếc mắt nhìn ngồi ở một bên Đường Lan. Đường Lan ánh mắt buông xuống, như lão tăng nhập định phổ thông, hảo như không nghe đến Lãnh Phi nói. Ngược lại Đường Tiểu Nguyệt há miệng, xem Đường Lan, chỉ có thể im lặng. Từ Quý Phúc mạnh mẽ chừng Lãnh Phi một cái, cảm thấy tên đồ đệ này thật là ngu dốt như heo. Thông minh cái gì a? Đường Tiểu Nguyệt cuối cùng vẫn há mồm, nhẹ giọng nói, không đúng sao? Ánh mắt mọi người một hồi nhìn tới, Đường Tiểu Nguyệt thần sắc kiên định, thật giống như đi núi đao biển lửa một loại thần sắc. Không nhìn tới Đường Lan, không đúng cái gì? Chu Trường Phong hỏi, mọi người đều nhìn nàng chằm chằm. Đường Tiểu Nguyệt nói, Cao Chí Dung giống như cũng là người Đại Vũ. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đường Tiểu Nguyệt nói, nếu như Hoàng thượng có thể đáp ứng Cao Chí Dung cầu hôn, đương nhiên cũng có thể đáp ứng Lãnh cung phụng. Tiểu Nguyệt, Đường Lan hừ nói, Đường Tiểu Nguyệt rụt cổ một cái, im lặng không nói thêm gì nữa. Đúng vậy, Cao Chí Dung là người Đại Vũ. Từ Quý Phúc nhất phách ba trưởng, cười to nói, Đường Hạo Trời nếu có thể đáp ứng Cao Chí Dung, là có thể đáp ứng Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, Cao Chí Dung xuất thân còn là bất đồng, hắn là Thuần Dương Tông thiếu tông chủ, ta xuất thân bình thường, ngươi bây giờ chỉ là Thiên Hoa Tông đệ tử. Từ Quý Phúc hừ nói, không thể so với Thuần Dương Tông thiếu tông chủ kém. Đường Lan bốc lên thân, hai ba bước vào phòng, mặt ngọc lạnh lùng như băng, cự người ngoài ngàn dặm. Đường Tiểu Nguyệt sân chừng một cái Lãnh Phi, đi theo chạy vào đi. Đường Tiểu Tinh nhìn đến hắn, cũng khẽ gật đầu một cái. Cung phụng, người vẫn không rõ công chúa tâm ý sao? Lãnh Phi ngẩn ra. Đường Tiểu Tinh nói, công chúa há lại tùy tiện chi nhân, sao có thể tùy ý cùng nam nhân ở cùng một chỗ? Cung phụng ngươi nha, Tiểu Tinh. Trong phòng truyền đến Đường Lan nũng nịu. Đường Tiểu Tinh bận rộn trở về nhà. Lãnh Phi, ngươi không phải thông minh sao? Từ Quý Phúc tức giận nói. Làm sao như vậy chậm chạp ngu xuẩn? Lãnh Phi bừng tỉnh bật cười. Hắn đứng dậy chắp tay. Đạc lai đạc khứ, cùng Đường Lan sống chung tình hình từng ly từng tí thả về. Một màn lại một màn, chưa bao giờ qua nhu tình mật ý, chỉ là bình bình đạm đạm sống chung. Hắn lúc trước một mực bất giác, chưa từng hướng phương diện này đi, bởi vì nhìn để lộ Đường Lan tâm tính, ung dung Đường Lan sẽ không thích mình, yêu thích chỉ có thể là có thể làm cho nàng sùng bái chi nhân. Hắn biết rõ Đường Lan đợi mình cùng nam nhân khác bất đồng, nhưng cho rằng là thư nàng đảm nhiệm mình, không liên quan tình yêu nam nữ. Có thể bây giờ nhìn lại, chính là mình hiểu sai ý. Đường Lan thật đúng là dè đặt, vậy mà một tia không biểu lộ ra. Hắn đụng phải trong nữ nhân, Triệu Thanh Hà cùng Trương Thiên Bằng trong mật thêm dầu, nhu tình mật ý cách rất xa là có thể cảm nhận được. Dương đúng dịp Ngọc cùng Tống Giật Dương cũng giống như vậy. Cặp mắt đưa tình, ánh mắt quấy dày, ngoại nhân vừa nhìn thì biết rõ. Còn lại nữ nhân, Dương Nhược Băng không có gì có thể nói. Đẹp là đẹp vậy, có thể chỉ có thể đứng xa nhìn. Cực chán ghét nam nhân, hai người một mực không hợp nhau. Một mực đang âm thầm so tài, đại sự hợp tác, chuyện nhỏ liền giận dỗi. Lý Thanh Địch cùng hắn ăn ý 10 phần. Lý Thanh Địch rất rõ ràng là cự tuyệt tình yêu nam nữ, chỉ có thể đi tới chi kỷ tầng này. Hắn đối với Lý Thanh Địch động tâm, xinh đẹp trí tuệ, có thể bởi vì hai người đều là lý trí chi nhân, có thể đem nắm có chừng có mực, cũng không đến mức bùn đủ hãm sâu, vô pháp tự kềm chế. Về phần công chúa, là hắn sớm nhất động tâm nữ nhân, xinh đẹp như vậy, phàm là nam nhân đều vô pháp cự tuyệt mỹ lệ, có thể hướng theo tới gần cùng sống chung. Phát hiện nàng mắt cao hơn đầu, nhìn xuống chúng sinh, là tuyệt sẽ không hợp ý mình. Nơi lấy lý trí đóng chặt tâm cửa, cho tới nay làm theo hứa hẹn, không phải là vì nàng mỹ mạo, mà là đồng tình nàng tuyệt vọng, còn có đối với giúp mình. Không có kia một chai long huyết, liền không có hiện tại mình. Nhưng bây giờ, hắn chợt phát hiện, Đường Lan dĩ nhiên là trung tình ở tại mình. Tâm hắn tự trong lúc nhất thời phức tạp mạc danh, vô pháp nói hết. Trưởng lão, ta phải về một chuyến Đại Vũ, trước tiên muốn bẩm rõ sư phụ. Lãnh Phi trầm giọng nói. Từ Quý Phúc gật đầu một cái, cùng Mạc Nhất Phong nói một tiếng cũng tốt. Trưởng lão gặp qua sư phụ. Lãnh Phi hỏi. Từ Quý Phúc nói, dĩ nhiên là gặp qua. Hắn cùng với Chu Trường Phong tỉ mỉ điều tra Lãnh Phi, bất cứ người nào đều không buông tha, đương nhiên không thể bỏ qua Mạc Nhất Phong. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu nói, sư phụ trước tiên phải đáp ứng mới được. Hắn nhất định sẽ đáp ứng. Từ Quý Phúc nói, hắn đã cùng Mạc Nhất Phong nói qua chuyện này. Mạc Nhất Phong thống khoái đáp ứng, có thể lấy thần minh cảnh vi sư, mỗi một cái sẽ cự tuyệt. Lãnh Phi nói, nếu sư phụ đáp ứng, ta lại bái sư, sau đó lại đi cầu hôn, lấy ta bản thân danh nghĩa. Từ Quý Phúc an ủi săn sóc Nghiêm ha ha cười nói, thế mới đúng chứ, vậy ta liền đi. Lãnh Phi nói, Chu sư đệ, chúng ta bồi Lãnh Phi đi một chuyến đi. Từ Quý Phúc nói. Chu Trường Phong nhẹ gật đầu, là được đề phòng một chút nhi mở dầu sách, làm phiền nhị vị trưởng lão. Lãnh Phi ôm quyền, hắn cất giọng nói, công chúa, ta trước tiên đi một chuyến Đại Vũ, rất mau trở lại đến. Đường Lan không nói gì. Lãnh Phi cười một tiếng, hướng Từ Quý Phúc Chu Trường Phong ôm quyền xá. Từ Quý Phúc cùng Chu Trường Phong một người bắt hắn lại một cái cánh tay, tan biến tại tiểu viện. Đường Tiểu Nguyệt chạy đến, xem bọn hắn đã biến mất. Vội nói, tiểu thư, đã đi rồi. Đường Lan Khinh Doanh ra, mặt ngọc đỏ ửng như say. Đường Tiểu Nguyệt thanh thản một hơi, cuối cùng cũng chỉ ra, hắn cũng quá chỉ độn đi. Cùng ngày thường thông minh hoàn toàn khác biệt. Đường Tiểu Tinh cười nói, là tiểu thư quá mức mỹ mạo, không dám động tâm đi. Đường Lan trắng các nàng một cái, lắm mồm. Đường Tiểu Nguyệt cười duyên, tiểu thư, ta nếu là không nói rõ, hắn cả đời đều không hồi tỉnh ngộ. Đường Tiểu Tinh dụng sức gật đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.